Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một bộ truyện gồm có 2 tập của tác giả Hoài Thu, có tựa đề là Giấc Mơ Máu, là một câu chuyện nói về chủ đề về trùng tang rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Tác giả Hoài Thu thì trước đây cũng đến với chúng ta, cũng đã gửi cho chúng ta một cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong thời gian trước đây. Còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi cũng mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật nhiều thú vị. Đây là một câu chuyện kể về gia đình của ông Tuấn. Sau khi ông Tuấn chết đi, không ai khác mà lại là cô con dâu luôn mơ thấy ông và luôn gặp những ác mộng khi mà nằm mơ thấy ông về. Vậy liệu những giấc mơ đó có liên quan gì đến cái chết của ông Tuấn, hay là ẩn sau bên trong đó liệu còn có những lý do gì khác? Mời các bạn cùng chúng tôi đi ngang qua bộ truyện ma có thật mang tên là Giấc Mơ Máu. Ba ơi! Khi vừa cất vào trong nhà đã thấy ông Tuấn, ba chồng của cô đang nằm ở trên giường. Vừa buột miệng gọi tiếng ba thì Thi như á khẩu. Rõ ràng là ông mất rồi mà sao ông vẫn nằm ở đây? Ấy vậy mà ông Tuấn như là đọc được suy nghĩ của cô, ông liền nói. Mày nghĩ cái quái gì trong đầu đó hả? Tao đã chết đâu, tao còn sống sờ sờ ra đấy. Cả con người của cô bất chợt run lên vì sợ. Cô nhìn qua cái tỉnh, đứa em chồng để xem nó nói gì. Và để hy vọng nó sẽ nói một cái gì đó. Nhưng đứa em chồng lúc này không những không nói gì, mà chỉ cười một nụ cười nhếch mép rồi đi ra ngoài giếng. Thì thế vậy thì nơm nớp lo sợ, vì Thi sợ ông ba chồng lắm. Thi nhìn thấy ông Tuấn miệng lắp bắp khẽ hỏi. Rõ ràng là con thấy ba chết rồi mà. Cái con này mày đang chù tao chết đó phải không? Cút mau. Ông Tuấn vừa nói vừa ngồi bật dậy. Thì thế vậy thì ba chân bốn cẳng vùng chạy thì vừa hét. Ma, có ai không cứu tôi với? Này, em sao vậy hả Thi? Thi, em sao vậy? Tiếng nói của Phong giúp Thi về hiện tại. Từ từ mở mắt, Thi vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình đập liên hồi. Mồ hôi vã ra trên trán, trên khóe mắt vẫn còn ươn ướt chút nước. Thi vừa thở vừa quay qua ôm chồng mà nói. Anh ơi, em sợ lắm, em lại mơ. Em mơ thấy ba bảo là ba chưa chết, rồi ba còn rượt em nữa. Vừa nói thì vừa khóc nức lên. Mơ thì mà em không có sao đâu, nào ôm anh ngủ là hết sợ. Nhưng đâu có phải, những ác mộng luôn lặp đi lặp lại như là muốn nhắn nhủ với cô một điều gì đó. Phạm con người chúng ta sinh ra ở trên đời đều có những giấc mơ là những điều hiển nhiên. Nhưng có những giấc mơ nó như là một điểm báo. Mà những giấc mơ liên quan đến người đã khuất lại càng đáng để cho con người chúng ta phải duy tâm. Sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe về những giấc mơ rất đáng sợ mà tôi đã gặp. Đó là những giấc mơ liên quan đến bà chồng của tôi, một người mới mất. Thật ra lúc ông còn sống, ông cũng không hề hợp với bất cứ ai trong gia đình của chồng tôi. Hay nói chính xác hơn, ông vốn là một người khó tính, khó ai có thể vừa lòng được ông. Giờ ông mất rồi nhưng mà những giấc mơ mà tôi thường xuyên gặp phải rất đáng sợ. Tôi cũng không hiểu sao mỗi lần mơ thấy ông xong lại hỏi mọi người trong gia đình của chồng thì chưa ai mơ thấy ông hết. Ấy vậy mà chỉ có tôi luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ đó. Hay bởi tại lần đầu tiên chứng kiến một người chết cho nên tôi bị ám ảnh. Và rồi Thi nhớ lại chuyện cũ. Ngày đó khi mà nghe tin ông ốm thì vợ chồng của Thi cũng cứ nghĩ rằng ông Tuấn ốm như mọi lần. Vì ông Tuấn hay bị hen và huyết áp, cứ lên viện rồi về nhà như cơm bữa. Vậy chứ không nghĩ lần này ông lại ốm nặng đến như vậy. Cộng với công việc cuối năm bị dồn dập ngập đầu và với cả Phong gọi điện hỏi bà Biên thì mẹ Phong nói. Các con cứ yên tâm làm ăn, ăn Tết xong rồi về cũng được, chứ bệnh của ba bây giờ cứ như vậy thôi. Nghe mẹ an ủi như vậy, cho nên Thi và Phong cứ vô tư làm, mà đâu ngờ rằng đây là lần ông bệnh thập tử nhất sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net